Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, Chopper gia nhập vào. Hoàn hảo, không có người nào ở. Đại đa số tên thôn đều bị Doctor Kuha kéo đi kho vũ khí. Donton kể ra cũng chỉ có mấy người nghe được. Đối với lần này, mọi người phản ứng cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Nami đã nghe Vivi nói qua. Chỉ có thể không có lần này cặn kẽ. Cũng không có như vậy chấn kinh rồi. Lâm Thiên đứng lên, mỉm cười. Nói nhiều như vậy để làm chi? Đều đã qua, đã trở thành hồi ức. Tuy nói Lâm Thiên nói đơn giản như vậy, giọng nói cũng mang theo dễ dàng. Nhưng mấy người đều có thể nghe ra trong lời nói để lộ ra từng tia cô đơn. Mặc kệ ở nói như thế nào, đó cũng là Lâm Thiên đi tới cái này cái thế giới. Người thứ nhất tiếp xúc địa phương, ở Hải quân ngẩn ngơ chính là 10 năm. Có thể nói, Hải quân là Lâm Thiên ra cũng không quá đáng. Thân nhân và bạn đều tại nơi đó. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, Lâm Thiên làm sao sẽ phản bội Hải quân? Phản bội nỉ, đây chính là ra, ai nguyện ý rời nhà, đồng thời cùng ra đi lên đối lập. Đừng xem Lâm Thiên Bình lúc không sao cả, thậm chí cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng khối địa phương đều vẫn có một cây gai. Thật sâu đâm ở tâm lý, sợ đụng tới này ngày xưa cùng sinh cùng tử đồng bạn. Sợ đụng tới thủ hạ những lính kia, khi đó chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có lúc đô hội ở trong mộng thức tỉnh, Lâm Thiên lại không hối hận chính mình phản bội hải quân. Robert là mình người thứ nhất biết bằng hữu, cũng là thân nhân mình. Ở trong lòng địa vị chút nào không thua Gáp. Không phải Lâm Thiên làm sao sẽ vẫn ở tại bên ngoài trong nhà. Bởi vì hắn là thân nhân, nơi đó có nhà cảm giác. Loại cảm giác này, để vô luận là kiếp trước còn là kiếp đều là cô nhi Lâm Thiên. Vẫn luôn phi thường hướng tới địa phương. Thu hồi chính mình mất thần tâm, Lâm Thiên bất động thanh sắc híp một cái con mắt, quay đầu đi hướng về phía Nami cùng Vivi nói ra. Nami mặc vào áo bông đi. Hai người các ngươi đem Sanji mang cho. Chúng ta suốt đêm đã đi. Ta đi nhìn một chút Luffy làm cho thế nào. Nhiều lần có chút lo lắng nói ra. Nhưng là Luffy thật có thể khuyên giải an ủi con kia thuần lộc gia nhập vào chúng ta sao? Một tay từ phía sau đánh tới. Không phải Nami còn là người nào? Muốn tin tưởng Luffy, hắn nhất định có thể làm được. Hắn chính là chúng ta thuyền trưởng. Hướng phía ngoài cửa Lâm Thiên, cõng thân thể xua tay một cái. Giọng nói đồng dạng tràn ngập kiên định nói ra. Không sai, hắn chính là thuyền trưởng. Bọn họ, vì sao như thế kiên định tin tưởng Luffy? Ngoặc kép, này, thuần lộc cùng đi đương hải tặc a. Luffy hai tay thành kèn đồng ô ở bên mép, hướng phía chu vi la lớn, cật lực đánh từ bản thân cút tiết cầu. Usopp khuyến nói ra, Luffy, ngươi tuyệt vọng đi, ngươi cũng liều mạng như vậy tìm hắn, hắn lại còn chưa ra. Sauron gọi ra một ngụm lãnh khí, ở điểm này. Bên ngoài ý tưởng cùng Usopp không mưu mà hợp. Hắn căn bản cũng không muốn làm hải tặc. Đừng, thế nào, Luffy, Chopper còn không có đáp ứng theo chúng ta đi sao? Lâm Thiên chậm rằng giặc từ trong pháo đài đi ra. Tuần hỏi, kẹo đường tiểu thuyết, hắn vẫn ẩn núp chúng ta. Bất quá ta nhất định sẽ mang đi hắn. Dù cho tìm lâu như vậy, Chopper vẫn đang chưa ra. Nhưng Luffy cũng sẽ không bởi vậy nhụt chí. Sauron ngồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói ra. Đây chẳng qua là Luffy một phía tình nguyện ý tưởng. Hắn sẽ không đương hải tặc. Không phải, người đầy đáo nói sai rồi. Sauron, Lâm Thiên đi về phía trước mấy bước. Ngồi chung một chỗ tiết cầu bên trên. Usopp bụng mặt hét dầm lên. À, đó là ta tân tân khổ khổ cút tiết cầu. Người cư nhiên tọa ở phía trên. Lâm Thiên, đối mặt Usopp gào thét, Lâm Thiên lại không có chút nào di động cái mông dự định. Nhưng người không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Theo ta được biết, con này thuần lộc, dường như thực sự muốn làm hải tặc. Chỉ là bởi vì khi còn nhỏ có chút nguyên nhân. Hắn hy vọng có đồng bọn, lại vừa sợ có đồng bọn. Sauron có chút hiểu ra lẩm bẩm nói. Hy vọng lại vừa sợ. Ai? Không đúng. Usopp nghi hoặc hỏi, nói như vậy. Ngươi qua gặp qua đầu kia thuần lộc. Nói rằng cái này. Lâm Thiên có chút ngượng ngùng sờ đầu. Thật sự là đương niên sự tình hồi tưởng lại. Hiện tại cũng có chút xấu hổ. Khi đó, ở mấy năm trước, Lâm Thiên dẫn đội đi qua nơi này. Nhận được Tổng bộ Hải quân truyền đến Tăng Viện mệnh lệnh. Nói Ram đảo xuất hiện mấy vị cường đại hải tặc. Vì vậy, Lâm Thiên chỉ có lần đầu tiên tới cái này được xưng là chữa thương nước lớn quốc gia. Khi phát hiện cái này cái quốc gia lại là ở thế giới trong hội nghị. Tự mình động thủ chính là cái kia Wapol quốc vương hậu. Lâm Thiên trực tiếp, mệnh lệnh hết thảy hải quân ngừng tay. Khác thường đối với những hải tặc đó bỏ qua cho một mạng. Bất quá, cũng không có ngăn cản bọn họ cướp đoạt quốc vương. Chỉ là ngăn cản bọn họ đối phó bình dân. Bất quá, cái này Ram quốc vương mặc dù là một đùa ép, nhưng là một quốc gia chi chủ. Thống lĩnh cái này cái quốc gia nhiều năm như vậy, vẫn có không ít nội tình. Cứ nhiên đem những hải tặc đó đánh bại. Ở nơi này đoạn trong thời gian, không có chuyện làm Lâm Thiên. Liền ở trên đảo đi dạo một chút. Lúc đó bính kiến một con dài quá lam lỗ mũi thuần lộc. Rất có hứng thú. Liền bật người ra tay nắm lấy. Thiếu chút nữa thì bị nướng. Sau lại chính là Dr. Rai đi ra. Dừng lại Lâm Thiên hành vi. Kế tiếp mới có Lâm Thiên cùng bọn họ tiếp xúc. Đồng thời nhận thức. Trong cửa lớn, một hồi tiếng va chạm vang lên. Cắt đứt Lâm Thiên suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy nhiều lần cùng Nami hai nhân khí thở hổn hển nâng hôn mê Sanji đi ra. Nghĩ đến bên trong cung điện. Cái cự đại thang lầu xoắn ốc. Lâm Thiên bên trong lòng không khỏi run lên. Vì Sanji mặc niệm một giây đồng hồ. Quá thảm. Mà lúc này, vẫn ẩn núp Chopper cũng cuối cùng đã đi ra. Đứng ở trong tuyết, cùng mọi người giằng co. Cúi đầu, Luffy kiến Chopper rốt cuộc đi ra. Hưng phấn hô lớn. Này, thuần lộc, theo chúng ta cùng đi ra ngoài hàng hải A. Ngoặc kép, Chopper vẫn đang cúi đầu. Trầm giọng nói ra, không thể nào. Luffy hai tay bỉ múa. Vui vẻ hô, sẽ không có khả năng. Rất khoái nhạc, bởi vì ta là thuần lộc A, lại có sừng lại có đề, còn có lam mũi, tuy là ta rất muốn làm hải tặc, nhưng là hơn nữa ta không phải nhân loại đồng bọn, còn là một cái quái vật, ta không phải có thể trở thành đồng bạn của ngươi, cho nên, ta rất cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi mời ta phải ở lại chỗ này, các ngươi cái nào thiên tâm tình tốt. Còn có thể tới tìm ta. Hả? Chopper. Lâm Thiên khẽ gật đầu một cái cười cười. Nói nhiều như vậy. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Bớt dài dòng. Đi rồi. Luffy giơ hai tay hô lớn. Nghe bên trong cung điện truyền tới kêu thảm thiết. Nami tả oán nói. Thật là không có có tư tưởng. Loại này phân biệt ban đêm liền không thể an tĩnh một chút. Một số thời khắc. An tĩnh phân biệt có thể càng làm người đau đớn. Có chút thống khổ ở lại phân biệt hậu không tốt sao? Ngẩng đầu, Lâm Thiên nhìn đầy trời tinh không? Giọng nói mang theo nồng nặc cảm xúc nói rằng. Phân đừng bản thân trải qua rất nhiều lần. Bỗng nhiên, Nami liền muốn nói cái gì? Chỉ thấy Chopper biến thành một đầu thuần lộc. Phía sau còn nhờ lấy xe trượt tuyết chạy ra. Phía sau Dr. Rai quơ một cái thiết chùy. Ở phía sau đuổi theo. Thấy như vậy một màn. Nami mới có hơi minh bạch. Lâm Thiên lúc trước nói. Ý vị như thế nào? Đại biểu trong đó lấy cái gì? Nâng xe trượt tuyết. Chopper la lớn. Mọi người nhảy lên. Phải xuống núi. Mọi người không có có mơ tưởng. Vội vã nhảy đáo trên xe trượt tuyết. Không phải mọi người không muốn hỏi minh bạch. Mà là Dr. Rai qua cự đại thiết trùy. Ném tới. Cự đại dây thừng bên trên. Mọi người ngồi ở trên xe trượt tuyết. Chopper lôi kéo xe trượt tuyết. Ở dây thừng bên trên lướt qua. Nhìn từ đằng xa đi. Mọi người tựa như ở trên trời bị một con thuần lộc lôi kéo bay múa. Lâm Thiên lúc này minh bạch. Vì sao Dr. Rai sẽ bị đừng người gọi là ma nữ? Cái này không phải ma pháp vậy là cái gì? Trên xe trượt tuyết. Luffy chưa hết hứng hô. Thật thoải mái a hát. Uy, chúng ta một lần nữa a. Ngoặc kép, ngu ngốc, chúng ta phải ra khỏi biển, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn chết ở nơi nào, lạnh quá. Nơi này là nơi nào a? Ầm ầm. Ầm ầm. Hưu, nghe cái này đột như kỳ lai thanh âm. Nami khó hiểu hỏi, này, đây là thanh âm gì? Làm sao như thế hưởng? Lâm Thiên bật người cảnh giác, trầm giọng nói ra, đây là đại pháo nổ súng thanh âm. Đại pháo? Mọi người vội vã cảnh giác. Lại thời điểm này xuất hiện đại pháo âm thanh, luôn luôn khiến người ta có chủng không phải hảo dự cảm. Bật đèn, chỉ một thoáng, khiết bạch tuyết địa, còn có mênh mông vô bờ đêm tối rừng rậm cùng bầu trời, đều bị một tầng hào quang màu phấn hồng bao trùm. Cả mảnh nhỏ thiên địa đều ở đây hào quang màu phấn hồng bao trùm. Mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy mấy nghìn thước cao núi trụ. Lúc này bầu trời bị màu hồng, không biết là vật gì đồ đạc bao trùm ở. Nhìn từ đằng xa đi, chỉ thấy to lớn kia trên đỉnh núi, cộng thêm đầy trời màu hồng vật chất, tựa như một cái khỏa sừng sững ở trong thiên địa cự đại anh hoa thụ. Cả tọa Kojima, đều ở đây đảo nhỏ bao trùm dưới. Man tần tinh không quang mang, đều bị bên ngoài tán phát quang mang bao trùm. Là một người tạo kỳ tích, để mọi người xem thế là đủ rồi. Ánh mắt chăm chú bị án tràng cảnh hấp dẫn, trên mặt đều là chấn động. Dù cho ở đại hải trình du đãng nhiều năm, thấy qua vô số kỳ tích Lâm Thiên, cũng vì đó sợ hãi than. Đây quả thực là thần năng lực. Quá đẹp đúng a, thật xinh đẹp ô ô ô. Chấm ngoặc kép, kiến một màn này. Chopper hồi tưởng lại đi qua thật sâu khắc trong đầu một màn. Trong mắt không khỏi lưu lại nước mắt. Không phải bi thống nước mắt, đó là cảm động nước mắt. Ai? Lâm Thiên khe khẽ thở dài. Chúng ta ở nơi này đa ở một lúc đi. Cấp Chopper một đoạn thời gian, để hắn thỏa thích khóc đi. Đem nước mắt chảy kiền. Đại hải trình bên trên là không cần nước mắt. Ram đảo bên ngoài. Mũ rơm mọi người ở cái này bên trong mục đích rốt cuộc đạt thành. Nami bệnh cũng đã trị. Cũng sẽ không làm lỡ đi trước Alabasta hành trình. Hơn nữa bọn họ lại gia nhập một đồng bọn. Mũ rơm đoàn hải tặc lại lớn mạnh một điểm. Hơn nữa còn là một thuyền chữa bệnh. Cả con thuyền cơ bản phối trí rốt cuộc đủ. Mọi người cũng không cần đang lo lắng bị bệnh vấn đề. Quan trọng nhất là, hôm nay kinh lịch vì mọi người hảo hảo lên bài học. Tôn nghiêm vượt qua tự thân sinh mệnh. Nhưng để đồng bọn an toàn, bọn họ nhưng là buông tha bọn họ bỉ sinh mệnh còn trọng yếu hơn tôn nghiêm. Có thể càng làm cho Sauron cùng Sanji bọn họ ý thức được là bọn họ phải trở nên mạnh. Hiện tại bọn họ còn chưa đủ mạnh, bất năng bảo vệ mình đồng bọn. Trong đó nhất cảm xúc là Lâm Thiên, làm một danh chấn đại hải trình cường giả đỉnh cao. Lâm Thiên lần này có thể buông tha tôn nghiêm quỳ xuống, để trong lòng hắn suy nghĩ, cũng đồng rất nhiều. Bởi vậy, bọn họ phải trở nên mạnh, thay đổi rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Mũ rơm một người, lần nữa khởi hành. Lần này đem đi trước Alabasta, nơi đó có lấy một người nam nhân đang đợi bọn họ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.